Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiêm Vũ Toàn lại đột nhiên xuất hiện ở nhà anh. Cô ấy nghe nói anh muốn đến trấn nhỏ, cũng muốn đi theo. Từ đầu anh đã từ chối, nhưng cô ấy kiên trì. Mẹ cũng đột nhiên mở miệng, muốn anh mang theo cô ấy đi. Mẹ đã mở miệng, Kiêm Vũ Toàn lại giàn tới anh. Anh phiền đến mức sắp phát điên. Đôi nói thêm, muốn đi thì đi. Tùy, anh thầm muốn chạy nhanh đi tìm cô gái chết tiệt đó nói cho rõ ràng. Nhưng vừa thấy Đan Tiểu Phủ, anh lại nghèo từ. Đáng chết, anh là luật sư nhà. Nhạo từ là cái quỷ gì? Anh vừa thấy cô, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì nha. Nói chia tay là anh, cô đem đồ của anh gửi cho anh, điều này thực là bình thường. Anh sợ vào cái gì chất vấn cô? Tuy rằng cô trực tiếp rõ ràng ký gửi cho anh, còn để gấu bông phía trên. Ý tứ trong đó anh vô cùng rõ ràng. Nhưng mà anh nói chia tay trước, cô làm thế hẳn là đúng. Mà anh lại là vì hành động của cô mà đánh mất lý trí, sơ đậm chạy đến nhà cô, buồn bực muốn tìm cô tính toán sổ sách. Anh có thể dùng từ cách gì? Lúc này Thiệu Dẫn mới nghĩ đến, anh hoàn toàn không có lý do hung hăng với cô, bởi vì người đối lý là anh. Anh há mồm lại không biết nên nói cái gì, rụ mắt, túi giấy trên tay, anh ho nhẹ một tiếng, vươn tay đưa cho cô. Cái này cho em. Cái gì vậy? Nhìn túi giấy Đan Tiểu Phủ còn người chuyển đi chỗ khác. Hồng trà là thứ em thích nhất, không phải sao? Lửa giận hừng hực, khi ra cửa không biết tại sao, anh liền thuận tay đem theo túi giấy này. Thiệu Dẫn cảm thấy mình thật sự bị bệnh. Vì sao khi bị cô làm tức giận đến phát điên, còn nhớ rõ đem theo hồng trà mà cô thích uống nhất? Hơn nữa bọn họ đã chia tay. Cảm ơn. Đan Tiểu Phù nói lời cảm tạ với anh, nhưng lại không nhận túi giấy. Nhưng tôi không uống hồng trà. Nhưng không phải em thích. Ngấy rồi. Ngắn nguồn hai chữ làm cho lời của Thiệu Dẫn định nói nghẹn lại nơi yết hầu. Tôi uống ấy, không còn hứng thú với hồng trà. Lời của cô giống như là gai, đâm mạnh vào tim của Thiệu Dẫn. Anh kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy túi giấy trên tay thật nặng. Cô ngấy, ngấy hồng trà hay là anh? Em đang giận anh sao? Bởi vì anh nói chia tay cho nên em tức giận. Trước kia cô không nói chuyện với anh như vậy. Cảm thấy lời của anh nói thật buồn cười, Đan Tiểu Phù nhịn không được cười ra tiếng. Anh cảm thấy tôi giống như đang tức giận lắm hay sao? Thiệu Dẫn nhìn cô chằm chằm. Chúng ta chia tay, em không có cảm giác gì. Đan Tiểu Phù mỉm cười, cười đến vô tội lại ngọt ngào. Những chuyện không quan trọng, muốn tôi có cảm giác gì? Cô hỏi lại anh. Không quan trọng. Anh lặp lại lời của cô. Đây là câu trả lời của em. Anh nói chia tay, cô chỉ cảm thấy như vậy. Nếu không thì sao? Người nói chia tay là anh, cho nên đừng có bày cái kiểu bị thương ra đây với bà, cô sẽ không mềm lòng. Đúng vậy, là anh. Thiệu Dẫn rũ mắt. Đáng giận, bộ dáng của anh làm lòng Đan Tiểu Phù tê dần. Có phải cô hơi quá đáng hay không? Cô chiều theo anh thành thói quen, không thể nhìn bộ dáng anh khổ sở. Mỉm môi lúc cô đang muốn mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên đi đến bên người Thiệu Dẫn, vươn tay ôm lấy cánh tay anh, bày ra tư thái thân mật. À Dẫn, hai người vẫn chưa nói xong sao? San ra, Thiệu Dẫn hơi nhíu mày muốn rút tay ra, nhưng Nghiêm Vũ Toa lại ôm chặt anh. Nếu anh dùng sức sẽ làm cô khó xử, đành phải dừng lại động tác. Nghiêm Vũ Toa quay đầu nhìn về phía Đan Tiểu Phù. Hai, cô hẳn là biết tôi. Cô ở trong xe chờ không được, lại không nghe được bọn họ nói cái gì, cho nên quyết định chủ động. Tôi là Nghiêm Vũ Toa, là vợ sắp cưới của A Dẫn. Cô cười giới thiệu chính mình. Nghe được lời này của cô, mày của Thiệu Dẫn căng càng chặt, vốn định mở miệng phủ nhận nhưng lại dừng tay. Anh nhìn về phía Đan Tiểu Phù, muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng gì. Xin chào, Đan Tiểu Phù mỉm cười lại. Tôi biết cô, tôi có đọc chuyện của cô và luật sư Thiệu trên tạp chí. Luật sư Thiệu? Ngay Đan Tiểu Phù sừng hồ, Thiệu Dẫn nhắm mắt nhìn cô. Xem ra việc vui của hai người thật sự tới gần rồi, chúc mừng. Đan Tiểu Phù hào phóng chúc chúc, quay đầu cười mở miệng với Thiệu Dẫn. Luật sư Thiệu, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé. Tôi nhất định sẽ mang phong bì thật dày, tham gia hôn lễ của hai người. Nghe được lời của cô, Thiệu Dẫn mím môi càng chặt, còn người đàn hiện lên lửa giận. Đan Tiểu Phù lại không nhìn sắc mặt của anh. Ngại quá, tôi còn có việc, không nói chuyện với hai người được nữa. Nói xong cô lập tức đóng cửa. Cửa đóng lại, Thiệu Dẫn lập tức đẩy Nghiêm Vũ Toa ra, sau đó nâng lên chân dùng sức đá cửa. À Dẫn, Nghiêm Vũ Toa bị động tác của anh dọa kinh ngạc nhìn anh. À Dẫn, anh bị làm sao vậy? Đá cửa, mắt cô lộ ra không dám tin. Đây là Thiệu Dẫn tào nhã mà cô quen hay sao? Thiệu Dẫn không trả lời, thô bạo đá văng cửa. Tiểu Phù đơn độc trong phòng cũng bị động tác của anh dọa, người, trừng mắt nhìn cửa bị đá văng. Cô kinh sợ rộng to. Thiệu Dẫn, anh làm cái gì vậy? Sàn ra, em lái xe về trước đi. Tiểu Dẫn lạnh nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net